Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, một cột năng lượng mênh mông từ trong miệng robot bắn ra, giống như chiến thần thủy tinh đang phẫn nộ gào thét. Blue Grid phản ứng, nhưng mà đang xông lên đột ngột này, gần trong gang tấc không phải kẻ địch chết chính là ta mất mạng. Phiên năng lượng giống như là tuyết đụng phải nước sôi, nháy mắt tan rã, sau đó, cột năng lượng đảo qua robot sói nước từ phần bụng trở xuống. Toàn bộ hóa khí biến mất giống như chúng phải pháo đến từ chủ pháo trên chiến hạm vậy. Lúc này, sau khi va chạm năng lượng tiếp tục quét đến trên vách phòng hộ của sân đấu, một khu vực nhỏ đều trở nên đỏ bừng, thẳng đến nhân viên công tác Aslan tăng cường thêm giá trị năng lượng của vách bảo vệ, mới lại ổn định lại được. Người Maya lạnh như băng, giống như rất cường thế, dường như đây là một tín hiệu. Các tướng quân đều cùng người ở bên cạnh thảo luận, trước đây người Maya rất ít biểu hiện, lần này là làm sao vậy, chẳng những bại lộ kỹ thuật mới, khắc chế kỹ thuật mới của nhân loại còn nặng tay như thế này, phải biết rằng trước kia người Maya vô cùng có phong độ. Kỹ thuật mới của người Maya làm cho mọi người ở đây có một dự cảm không quá tốt. Hai trận kế tiếp người Maya đã động thừa thắng xông lên, căn bản là không cho Casilla thời gian để điều chỉnh tâm tính, không cho đối thủ có cơ hội công kích gần người. Người Maya công kích tầm xa quả thật rất tinh diệu, có thể nói vô địch, điều này cũng có quan hệ với vật chất thiết kế robot, bởi vì kết cấu nên động tác của robot nhân loại chậm một chút, nhất là so đấu bắn từ xa, người Maya chiếm ưu thế hoàn toàn, vẫn không sợ năng lượng công kích. Dễ dàng thắng 3, không, không cho Casilla có cơ hội nào, căn bản chính là đánh đến ủ rũ, cái này hoàn toàn khác biệt với tình báo đạt được trước khi chiến đấu. Loại biến hóa này, đã khiến cho toàn bộ ngân minh chú ý, thậm chí sẽ làm cho robot có cuộc cải cách lớn, tia laser không có hiệu quả, đây là tuyệt đối là chuyện không cho phép, nhất định phải tìm ra mấu chốt của vấn đề. Casilla rất tuyệt vọng, ít nhất ở trận đấu giai đoạn bọn họ không thể tìm được cách phá giải loại năng lực hấp thu năng lượng của người Maya, trận thứ 2, trận thứ 3 đều là ngã vào ở trên đường xung phong. Đừng quên, người Maya có năng lực nhắm bắn từ xa không phải thổi phồng, nhưng mà cho tới bây giờ, trừ robot có đặc điểm ở ngoài ra thì về mặt kỹ thuật bọn họ cũng không có biểu hiện quá nhiều. Cái này không có nghĩa là không có, mà căn bản người Casilla không thể để người Maya xuất ra toàn lực. Người Maya rất lạnh nhạt, trận thứ tư Casilla đã đến tuyệt cảnh, đội trưởng Beer của bọn họ ra sân, là cường quốc lão bài, không thể nào chấp nhận được loại sỉ nhục này. Vô luận như thế nào hắn muốn giành chiến thắng trận tiếp theo, bọn họ đã thảo luận qua, không có phương pháp khác, chỉ có dùng hết khả năng vọt tới trước mặt người Maya, cận chiến là cơ hội duy nhất. Beer lựa chọn loại hình robot thích khách phiêu ảnh kiểu năm của Casilla, Beer vốn am hiểu loại hình robot chiến sĩ, nhưng mà rất hiển nhiên, ở trong dạng chiến đấu như ở đây loại hình chiến sĩ robot tính cơ động vẫn là không đủ, bỏ qua phòng thủ liều mạng một lần. Người Maya bên kia đội trưởng Wei Lucy của bọn họ rốt cục ra sân, đó là một người Maya hơi chút cao, làn da trắng noãn màu sắc sáng ngời như phiến ngọc thạch sáng loáng trong suốt. Điều này thuyết minh sinh mạng hắn vô cùng tràn đầy thời. Góc truyện audio.com, điểm người Maya chấm dứt sinh mạng, hào quang sẽ hoàn toàn ảm đạm. Nhìn ra được bên trong đội ngũ Maya phi thường tôn kính đối với đội trưởng của bọn hắn, biểu tình của người Maya cũng không phong phú, Oi Lucy không có tỏ vẻ có cảm giác gì về đối thủ, lựa chọn robot của mình. Người Maya đưa ra cái tên là robot tinh chiến thiên vương. Hai robot xuất hiện ở trong sân thi đấu, chiến đấu tiến hành đến nước này, người Casilla đã không hề có đường lui, nháy mắt ngay khi phát súng của trọng tài vang lên, Beer liền toàn lực xông ra ngoài. Chiến thuật chính xác, Beer là người có năng lực ích thuộc tính điện, robot tiến lên cũng là bước gấp khúc như tia điện. Đây cũng là tuyệt học giúp Beer hoành hành, vô luận là công kích tầm xa hay là cận chiến, đều là đòn sát thủ hai tầng. Nhưng mà đội trưởng người Maya lại lẳng lặng vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không nghĩ đến ý đồ dùng nhắm bắn tầm xa áp chế. Chẳng lẽ người Maya giải quyết được vấn đề cận chiến rồi sao? Tất cả mọi người mang theo nghi vấn này, Beer đã không bận tâm nhiều như vậy, mạnh mẽ bước gấp khúc như tia điện chớp lên làm cho phiêu ảnh kiểu năm của hắn giống như một đạo thiểm điện, rất khó bắt lấy quỹ tích công kích. Kiếm laser ra khỏi vỏ, một đòn toàn lực, tự dồn vào chỗ chết rồi sau đó phục sinh. Theo một tiếng giống bạo lên, lúc này khoảng cách của Beer với đối thủ đang tỏa sáng chỉ có 5 mét, vào lúc này, Wei Lucy điều khiển robot tinh chiến thiên vương mới vươn bàn tay, nhẹ nhàng đẩy. Vù, giữa hai robot xuất hiện một lưới ánh sáng ngăn cách, Beer căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng, robot xuyên qua lưới ánh sáng. Chuẩn xác mà nói, bị cắt rời thành vô số khối nhỏ. Hoàn toàn tiêu diệt, người Maya lặng yên nhiều năm rốt cục ra tay, vô cùng khó giải. Hoặc là nói bao gồm Atlantis, Maya, người Ghana, các nền văn minh có nguồn gốc từ nhân loại ở thời điểm này bắt đầu quật khởi, chẳng qua bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn cơ hội này. Lần này cũng không phải là thiên hạ thuộc loại nhân loại nào, mà là thiên hạ của toàn bộ các chủng tộc. Mặc dù là Aslan cùng Yabitan đối mặt đối thủ như vậy cũng không thấy có bao nhiêu ưu thế à. Người Maya điên cuồng thắng lợi quét ngang chiến đội Kasila với tỷ số 4-0 tiến vào tứ kết. Một trận chiến này, Kasila 2 chết 2 trọng thương, bị đánh không có chút lực đánh trả. Tướng quân Kasila sắc mặt tái nhợt, đối với bọn hắn mà nói thật sự là rất thảm. IG, không chỉ có khảo nghiệm lực lượng thế hệ mới hay tính năng robot mà quan trọng hơn là mượn cơ hội để đả kích đối thủ. Lộ ra vũ lực mưu cầu lấy quyền lực cùng địa vị lớn hơn nữa ở trong Ngân Minh. Lên xuống thất thường, đây là Ngân Minh hiện tại, quốc gia thất bại sa sút ở IG ít nhiều gì đều đã bị ảnh hưởng. Mấy năm nay Kasila đã có xu hướng suy tàn, lần này vừa thất bại chỉ sợ đối thủ cạnh tranh của bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Buổi chiều chiến đội đế quốc Aslan đối đầu chiến đội hành tinh Tiên Man, đây là một trận không hề trì hoãn, Aslan tất nhiên sẽ thắng 4-0, chẳng qua thắng như thế nào mà thôi. Trước đó đối thủ đều bộc lộ ra vũ lực của mình, khẳng định Aslan cũng phải tỏ vẻ một chút. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, người thứ nhất ra sân là một trong song tử của đế quốc Aslan, kiếm ma Os. Mặc dù trước đó Os có ra sân, nhưng mà có vẻ rất tùy ý, dễ dàng thắng lợi, ở lúc này hắn làm tiên phong ra sân chỉ sợ là tiết tấu muốn cho đối thủ ăn. Góc truyện audio.com, hành tinh Tiên Man bên kia trải qua thảo luận cuối cùng thận trọng phái Ella ra. Cũng không phải là thi chốt, ai cũng đều biết rõ tầm quan trọng của trận thứ nhất, khí thế có đi lên hết thảy mới có thể. Cách chương.